Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Hoa Mỹ Liệt Diễm Tháp. Lửa cháy hừng hực trong rừng rậm thiêu đốt lên. Trước đó chiến đấu đem liệt diễm tháp xung quanh một cây số phạm vi bên trong rừng rậm lan đến gần. Không ít, nếu là cái này để đặt mặc kệ. Về sau không biết phải có bao nhiêu ít rừng rậm tại trận này trong hỏa hoạn hủy hoại trì. Trong chốc lát, bất quá, lúc này Binoce đã không nghĩ trước kia điên điên khùng khùng chuẩn bị đem hết thảy tất cả đều thiêu đốt mất. Tại khống chế của nàng dưới, những cái kia hỏa diễm rất nhanh liền tất cả đều chuyển di, bị liệt diễm tháp hấp thu, chuyển hóa thành hỏa nguyên tố bổ sung tiến liệt diễm tháp nội bộ ma pháp thủy tinh bên trong. Những này bị chứa đựng hỏa nguyên tố, chờ lần sau lúc chiến đấu sẽ bị điều dùng đến, gia tăng chung quanh hỏa nguyên tố mật độ, để Binoze hỏa diễm ma pháp thi triển càng thêm nhẹ nhõm, uy lực cũng sẽ càng lớn. Đem rừng rậm đại hỏa giải quyết, Binoze liền không có quản chuyện còn lại. Liệt diễm tháp không có có nhận đến phá hư, doanh địa tổn hại có những cái kia goblin, nghiêu đầu quái tiến hành tu sửa. Những cái kia bị mưa axit tưới đến mà sắp chết chưa chết quái vật cũng không hề dùng cái gì trị liệu dược thủy tiến hành trị liệu, trực tiếp đem giết chết, sau đó chờ đợi phục sinh liền tốt. Còn có những người mạo hiểm kia trang bị, cũng có goblin cùng nghiêu đầu quái đi thu thập. Bất quá vừa mới cái kia mưa axit xác thực uy lực mạnh mẽ, liền xem như thép tinh trang bị cũng bị ăn mòn rách dưới, dùng là không dùng được, chỉ có thể làm tài liệu nấu lại tái tạo. Ba cái ma pháp sư trang bị phần lớn đều hư hại, bất quá cũng có mấy món giữ lại, tỉ như cái kia luyện kim thuật sĩ thiếu nữ Mary không gian giới chỉ, còn có một số dây chuyền, vòng tay loại hình món nhỏ trang bị ma pháp. Cái khác những cái kia món nhỏ trang bị ma pháp không tính là gì trọng yếu, mặc dù có thể bán không ít giá tiền, nhưng là đối với không gian giới chỉ tới nói còn kém mấy cái cấp bậc. Ở cái thế giới này mặc dù không gian trang bị không ít, nhưng là vẫn như cũ là phi thường hy hữu, liền xem như có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Mà hướng loại này đem không gian giới chỉ đưa đến bí cảnh bên trong càng là hiếm có biến. Đây cũng là cũng cùng luyện kim thuật sĩ cơ bản đều cần dựa vào không gian trang bị có quan hệ. Thật giống như cái khác hai cái ma pháp sư, bọn hắn đều đã hơn 30 cấp, thực lực tượng trưng cho giá trị bản thân. Bọn hắn có lẽ cũng có không gian trang bị, nhưng bọn hắn liền không có đưa vào bí cảnh bên trong. Tại Binoze thu thập đại hỏa thời điểm, Haruno Sakura cùng Ino cũng từ trong rừng rậm chui ra. Lại nói vừa mới thật nguy hiểm thật, các nàng kém chút cũng bị cái kia mưa axit xối đến. Tuy nói Haruno Sakura đã chết quen thuộc, Ino cũng khi biết có thể phục sinh sau chẳng phải sợ hãi cái chết, nhưng là bị loại này mưa axit ăn mòn mà chết lời nói, tưởng tượng liền sẽ có thống khổ dường nào, hơn nữa còn sẽ phi thường xấu xí. Điểm này rất trọng yếu, đối với để ý mình bề ngoài nữ sinh tới nói, trước khi chết bị tổn hại mình mỹ mạo là một kiện phi thường khó chịu sự tình. Tại cùng Binoze phiếm vài câu về sau, hai người cũng thu được Binoze hỏa diễm gia hộ, sau đó liền tiến vào liệt diễm tháp nội bộ tiến hành tham quan. Liệt diễm tháp mặc kệ là ngoại bộ vẫn là nội bộ, đều tại tầng ngoài thiêu đốt lên một tầng hỏa diễm. Đây không phải cái gì quang ảnh hiệu quả, mà là chân chân chính chính hỏa diễm, nhiệt độ cao tới hơn 1500 độ C. Cái này nhiệt độ đối với Binoze tới nói là vừa vặn, có thể làm cho nàng cảm nhận được phi thường thoải mái dễ chịu. Nhưng là đối với những sinh vật khác tới nói, coi như hỏa diễm kháng tính đạt tới Binoze loại trình độ này, cũng sẽ cảm giác khó chịu. chớ nói chi là hỏa diễm kháng tính xa thấp hơn nhiều nàng Haruno Sakura cùng Yamanaka Ino hai người. Haruno Sakura còn tốt một chút, ở cái thế giới này thu hoạch được thăng cấp về sau. Các phương diện đều cũng tìm được tăng lên, trong đó cũng có hỏa diễm kháng tính, hàn băng kháng tính, lôi điện kháng tính loại hình. Mà tán đả kỳ thật cũng sẽ ở loại này kháng tình dục phương diện thu hoạch được trình độ nhất định. Gia trì, nhưng Yamanaka Ino liền không đồng dạng. Hokage thế giới thế nhưng là không có loại này kháng tính hệ thống. Ninja đối kháng hỏa diễm trực tiếp phương pháp liền là dùng chakra bảo vệ mình. Nhục thể của bọn hắn đối với hỏa diễm kháng tính cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Cho nên, nếu như không có Binose hỏa diễm gia hộ, Yamanaka Ino tại tiến đến trong nháy mắt liền sẽ hóa thành than cốc. Mà Haruno Sakura, chỉ bằng vào nhục thân lời nói cũng nhiều nhất có thể kiên trì 1-2 giây mà thôi. Liệt diễm tháp nội bộ bài trí không ít, các loại trang trí cùng cái bàn đều có. Bất quá, nơi này vật phần lớn là lưu ly tính chất, cũng chính là bùn đất hoặc là cát đá đi qua nhiệt độ cao hòa tan sau sản phẩm. Mà cũng chỉ có loại này sản phẩm mới có thể dùng để tại này 1000 nhiều độ C liệt diễm tháp bên trong kiến tạo đồ dùng trong nhà. Trang trí, bởi vì đồ dùng trong nhà sửa sang cơ bản đều là lưu ly làm, cho nên liệt diễm tháp nội bộ xem toàn thể vô cùng lộng lẫy. Ngũ quang thập sắc lưu ly lại thêm thiêu đốt hỏa diễm, để cái này liệt diễm tháp bên trong tràn đầy dị vực cảm giác, tựa như thần tiên bí cảnh giống như. Bất quá, nếu như tất cả đều là ngũ quang thập sắc lưu ly như vậy nhưng cũng có vẻ hơi đơn điệu. Mà ở phương diện này, cũng may mà Ngưu Khôi cho Binose hắc diệu thạch, có hắc diệu thạch phụ trợ, những cái kia lưu ly mới xem như triển lộ ra chính bọn chúng đẹp. Cùng hôi thạch tháp hoàn toàn khác biệt phong cách đâu. Thật xinh đẹp, Yamanaka Ino nhìn xem nơi này sửa sang, mặt mũi tràn đầy chấn kinh thêm mê say nói. Hôi thạch tháp liền là Ngưu Khôi chỗ ở, bởi vì chỉnh thể đều là dùng một loại màu xám nham thạch kiến tạo, cho nên liền xưng là hôi thạch tháp. Đúng vậy a, thật xinh đẹp, Haruno Sakura cũng có chút cảm khái. Bất quá đối với nơi này các loại ưa thích, sở lấy các loại vật trang trí yêu thích không buông tay Ino, nàng cảm giác càng ưa thích hôi thạch tháp một chút. Đây chính là tính cách tạo thành thẩm mỹ khác biệt. Haruno Sakura hiện tại ưa thích cái kia sông thô cuồng, hào phóng, giản lược, hào phóng phong cách, mà vẫn như cũ là thiếu nữ tâm tính Ino, thì Tây Huyễn sáng lấp lánh, sắc thái rực rỡ lộng lẫy phong cách, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.